Chương 202, Hoàn Mỹ Hình Thái. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, chăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng ai, xử lý những thứ này dược nhận thôn nì dạ thi thể. Thật phiền phức ga nhìn trước mặt đổ xuống những cái này dược nhận thôn nì dạ thi thể, ủ chỉ Hạ Nguyệt có chút bất đắc dĩ thở dài. Tiếp lấy liền bắt đầu thanh lý những cái này đổ xuống tại nơi bên trong dược nhận thôn nì dạ thi thể. Không thể nghi ngờ, ở lẻn vào dược nhận thôn trong quá trình, Uchiha Nguyệt kỳ thực cần phải làm là một ít hậu cần công tác, tỉ như thanh lý chiến trường, xử lý dược nhận thôn nì dạ thi thể gì gì đó. Cho nên, Uchiha Nguyệt hiện tại tạm thời còn không cần khôi phục tinh thần năng lượng cùng trả cơ dạ, miễn là trước xử lý tốt trước mắt những thứ này dược nhận thôn nì dạ thi thể. Tự nhiên có khôi phục trả cờ giả cùng tinh thần năng lượng thời gian. Sau đó, dùng trọn thời gian một phút, Uchiha Nguyệt dọn dẹp xong trước mắt những cái này dược nhận thôn nì giả thi thể, càng là hoàn toàn sửa sang lại lúc trước chiến đấu chiến trường. Bất quá, đến khi Tsu Nạ cùng Nã Mì Cả Dơ Mi Nạ tổ đám người khôi phục hết thời điểm, chật Tsu Nạ nhìn Uchiha Nguyệt hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại là có chút hài lòng gật đầu, nói ra, Nguyệt, ngươi đánh chết những cái này dược nhận thôn nì giả, còn có thanh lý chiến trường thời gian tổng cộng vì 3 phút, cho nên ngươi có thời gian khôi phục một chút trong cơ thể trả cơ dạ. Phía dưới chúng ta phải đối mặt là một hồi ác chiến, thời khắc bảo trì hảo chính mình cha nở dê tha y, không nên bởi vì chính mình nhiệm vụ không nặng, sẽ không lưu lại cho mình nguyên vẹn thời gian nghỉ ngơi. Mê ái nù A tan dê e l a kẹo đường mạng tiểu thuyết tử, ta biết rồi, sư phụ. Nghe được Suna, Uchiha Nguyệt thầm nghĩ ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, tiếp lấy liền sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật, bắt đầu khôi phục tinh thần năng lượng cùng trả cơ dạ. Thế nhưng, ở Uchiha Nguyệt sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật khôi phục tinh thần năng lượng cùng trả cơ dạ thời điểm, Nami Kazumi Nato nhìn Uchiha Nguyệt ngồi xếp bằng ở cái kia bên trong thân ảnh, như có điều suy nghĩ. Ngay sau đó đang ở Uchiha Nguyệt khôi phục tốt tinh thần năng lượng cùng trả cơ dạ, chuẩn bị phải tiếp tục đi trước dược nhận thôn thời điểm. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tô đông nhiên đi tới Uchiha Nguyệt bên cạnh, vừa cùng Uchiha Nguyệt song song đi về phía trước, một bên hỏi Nguyệt Quân, xin thứ cho ta mạo muội. Mới vừa ngươi sử dụng kiểu mới nhẫn thuật, dường như không chỉ có là sử dụng phong thuộc tính trả cờ giả tính chất biến hóa chứ trước đây, chúng ta liền trao đổi qua trả cờ giả tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa, nếu là ta không có nhìn lầm. Ngươi mới nhận thuật chẳng lẽ kết hợp phong thuộc tính trả cờ dạ hình thái biến hóa mì nạ tổ quân, ngươi nói không sai. Nghe vậy, Uchiha Nguyệt mỉm cười gật đầu, không chút nào bởi vì nạ mì cả giờ mì nạ tổ tham dự vào chính mình bí thuật sự tình, mà có vẻ tức giận. Sau đó, Uchiha Nguyệt hơi chút dừng một chút về sau, càng đối với trước mặt nạ mì cả giờ mì nạ tổ tiếp tục nói ra, ta mới vừa sử dụng nhận thuật, tên là Lạc Nguyệt Lưu. Trục xuất chi phong. Trục xuất chi phong cái này nhận thuật lý luận là kết hợp phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa, hoàn toàn phát huy phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa cực hạn cùng hình thái biến hóa cực hạn, sở dung hợp đi ra tối cường phong độn nhận thuật. Ồ, tối cường phong độn nhận thuật ở Uchiha Nguyệt mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ hơi khơi màu hai hàng lông mày, nói ra, Nguyệt Quân. Ở chúng ta mới vừa thảo luận phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa thời điểm, ta vẫn cho là ngươi là phải lấy dạ sẻn gẳng làm nguyên mẫu, nghiên cứu phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa cực hạn, cùng hình thái biến hóa cực hạn nhẫn thuật. Nhưng là, nhìn ngươi mới vừa sử dụng Lạc Nguyệt Lưu, trục xuất chi phong, dường như có vài phần đem phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa sử dụng đến mức tận cùng bộ dáng. Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị bỏ qua rơi dạ sẻn gẳng tiến giai nhận thuật sao? Ha ha, Mỹ nạ tổ quân, ngươi là ở quá coi ta. Nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền cười khổ một tiếng, nói ra, ta hiện tại ngay cả phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa đều không thể vận dụng đến cực hạn, huống chi là phong thuộc tính trả cờ dạ hình thái biến hóa đâu. Kỳ thực, ta mới vừa sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Trục xuất chi phong thời điểm, làm ưu lợi sử dụng được. Mỹ nạ tổ quân, lẽ nào ngươi quên trong tay ta thái đao, là dùng có thể chuyển trả cờ dạ kim loại chế tạo mà thành sao? Đúng rồi, nguyên lai là quỷ triệt diệu dụng. A đạt được Uchiha Nguyệt nhắc nhở, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tô bất đắc dĩ vô chán của mình một cái, nói ra, thì ra, ngươi mới vừa chỉ là hoàn thành phong thuộc tính trả cờ dạ bộ phận tính chất biến hóa, lại đem phong thuộc tính trả cờ dạ chuyển vận đến quỷ triệt trong, ngưng tụ ra một cái hình thái biến hóa nguyên hình tới. Nói đúng là, đến khi ngươi chân chính hoàn thành lạc nguyệt lưu, trục xuất chi phong cái kia nhẫn thuật lúc, là có thể vô căn cứ ngưng tụ ra phong thuộc tính trả cờ dạ cự nhận rồi sao không sai. Lúc này, Uchiha Nguyệt khẽ gật đầu, đồng thời trong đầu nổi lên lạc nguyệt lưu. Trục xuất chi phong chân chính la diện mục tới. Giống như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lúc trước nói giống nhau, Uchiha Nguyệt chân chính muốn chế tạo ra lạc nguyệt lưu. Trục xuất chi phong, hoàn toàn không cần ỷ lại thái đao quỷ triệt đặc tính. Chỉ là, hiện giai đoạn Uchiha Nguyệt ngay cả phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa cũng không có hoàn thành, cũng đừng nói phong thuộc tính trả cờ dạ hình thái biến hóa. Cho nên, Uchiha Nguyệt muốn chân tránh hoàn thành lạc nguyệt lưu. Trục xuất chi phong cái này nhẫn thuật, vẫn có rất dáng dấp một đoạn đường muốn đi. Chỉ là, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đến đây hiển nhiên không phải truy vấn lạc nguyệt lưu. Trục xuất chi phong sự tình, tiếp lấy đang ở Uchiha Nguyệt trầm mặc ở nơi nào suy nghĩ thời điểm. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đông nhiên lời nói xoay chuyển, nói ra, Nguyệt quân, ngươi có nghĩ tới hay không? Dạ sẻn gẳng hoàn mỹ hình thái là dạng gì có nhớ lại nguyên tắc kịch tình bên trong dạ sẻn gẳng? Uchiha Nguyệt nhìn về phía trước mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, nhãn thần có chút ngưng trọng nói ra, mỉ nạ tổ quân, dạ sẻn gẳng cuối cùng hình thái, tuyệt đối không phải đem phong thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa cùng hình. Thái biến hóa kết hợp chung một chỗ, mà là có một loại khác hoàn mỹ hình thái. Vừa nói, Uchiha Nguyệt ánh mắt đống nhiên chuyển tới phía trước củ rú mạ kỳ cờ ti nạ trên người. Ngược lại hỏi mi nạ tổ quân, ngươi biết gì nụ gì kỳ mạnh nhất nhẫn thuật, là cái gì không ngừ là vị thu pháo. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vẻ khiếp sợ vẻ, tiếp lấy lẩm bẩm nói ra, Nguyệt quân, lý tưởng của ngươi thực sự là vĩ đại, ta mới vừa chỉ là đoán được một điểm manh mối mà thôi, thật không nghĩ tới ngươi thì ra sớm đã có như vậy thiết tưởng. Vừa nói, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ hơi dừng một chút, bình phục hảo chính mình cảm xúc. Tiếp tục nói, ta từ ngươi nơi đó thu được dạ sẻn gẳng tu luyện kỹ xảo về sau, kỳ thực vẫn luôn đang nghiên cứu dạ sẻn gẳng cái này nhẫn thuật, phát hiện dạ sẻn gẳng cái này nhẫn thuật rất có tiềm lực rất lớn. Thế nhưng, ta cũng chỉ gần nhất mới có nhận thấy được, dạ sẻn gẳng cái này nhẫn thuật có thể kéo dài thành vĩ thú pháo hình thái, thì ra Nguyệt quân ngươi đã sớm biết, xem ra ta thật là có chút mạo thất. Mỹ nạ tổ quân, ngươi nghĩ hơn nhiều. Nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái kia âm thầm hao tổn tinh thần răng dấp, Uchiha Nguyệt vô vô nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bả vai, nói ra, mỉ nạ tổ quân, một người tinh lực là có giới hạn. Lúc này, ta nếu quyết định muốn hoàn thiện lạc nguyệt lưu, trục xuất chi nhận, mà không phải hoàn thiện dạ sẻn gẳng, nói đúng là ta chuẩn bị quăng đi dạ sẻn gẳng hoàn mỹ hình thái. Cho nên, mỉ nạ tổ quân, dạ sẻn gẳng hoàn thiện công tác liền muốn giao cho ngươi, chẳng qua là ta muốn chiếm ngươi một điểm tiện nghi, chờ ngươi hoàn thành dạ sẻn gẳng cuối cùng hình thái về sau, nhất định phải dạy cho ta nha. Đương nhiên nghe được Uchiha Nguyệt, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô lại khôi phục nguyên bản thần thái, chợt kiên định nói ra, ta nhất định phải hoàn thiện dạ sẻn gẳng, để dạ sẻn gẳng hoàn mỹ hình thái rực rỡ hào quang đại gia bỏ ra một s bấm dùm một 910 điểm một nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.